cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, mềm lòng là không thể nào. Giang Phong phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Nhan, nghĩ mở miệng nói chuyện, lại đau đến rốt cuộc nói không nên lời dư thừa chữ. Mà lúc này Giang Phàm chính dạo chơi mà đến, trông thấy che lấy cổ tay trái, một mặt thống khổ Giang Phong. Giang Phàm mặt không biểu tình, hắn đi qua, trấn an tính sờ lên Giang Nhan đỉnh đầu, về sau mới chào phúng mở miệng. Nha, đây không phải cùng chúng ta có chút quan hệ máu mủ Giang Phong Giang tiên sinh sao? Ngươi làm sao? Giang Phàm tra hỏi thành công để Giang Phong sắc mặt xanh đen. Hận không thể lập tức đem Giang Phàm cho đánh ngã xuống đất. Có thể ý nghĩ như vậy cũng chỉ là dừng lại một giây mà thôi. Dù sao tại Giang Phàm trong tay một mực thua thiệt người kia là hắn. Không phải Giang Phàm, lại thêm Giang lão gia tử hai ngày trước dặn dò qua Giang Phong, để hắn nhất định không nên cùng Giang Phàm lên chính diện xung đột. Nói là thân phận của Giang Phàm cũng không đơn giản như vậy. Còn nói cái gì đế đô thương nghiệp vòng muốn một lần nữa tẩy bài. Giang Phong người khác không nhất định nghe. Có thể cái này Giang lão gia con, hắn nhiều ít vẫn là nghe lọt. Cho nên đối mặt Giang Phàm khiêu khích, Giang Phong đành phải đánh nát răng ngà hướng trong bụng của mình nuốt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Đường đệ, ngươi gọi ta Giang tiên sinh, chúng ta cái này tình cảm liền xa lạ. Chúng ta đều là người một nhà. Mặc dù nhà các ngươi là bị đuổi ra ngoài, Gia Gia cũng đã nói sẽ không lại để ý tới các ngươi. Có thể người một nhà này chính là người một nhà thôi. Đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Ha ha ha, ha ha ha, lời này từ Giang tiên sinh trong miệng nghe được, thật đúng là không hề tầm thường. Giang Phàm trong lòng kinh ngạc tại Giang Phong cải biến. Có thể Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đây cũng không phải là Giang Phong có thể lời nói ra. Từ cái kia một phen bên trong, Giang Phàm nhìn thấy ba phần Giang lão gia tử cái bóng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hắn nhất định là đã nhận ra cái gì. Chỉ là những thứ này đều không trọng yếu. Hắn là sẽ không để cho Giang gia người chiếm được tiện nghi gì. Cũng không sẽ bởi vì bọn hắn cái này nhìn chủ động tốt như thế hình tượng liền hạ thủ lưu tình. Phải biết, Giang lão gia tử có thể một điểm sẽ không thủ hạ lưu tình. Việc hắn muốn làm, đã ngẩng đầu lên, liền không có dừng lại đạo lý. Cha mẹ của hắn gánh vác lấy phản đồ tội danh vài chục năm cũng là thời điểm nên chính danh. Hắn muốn người nhà của mình đều đường đường chính chính còn sống. Lại hắn muốn bọn hắn mỗi một ngày đều thật vui vẻ sinh hoạt. Cho nên, đối Giang Phong mềm lòng, đó là không có khả năng. Đường ca, mặc dù là rất nghiêm khắc, nhưng chúng ta là tiểu bối. Tha thứ hắn cũng là nên. Kia là gia gia của ngươi, không phải chúng ta. Dứt lời, Giang Phàm cũng không nghe Giang Phong lý do thoái thác, trực tiếp mang theo Giang Nhan liền đi cửa trường học. Giang Phong lúc này cổ tay trái đau đớn đã chậm qua sức lực tới. Đã hết đau, hắn tùy ý vung lấy tay. Trong lòng chửi mẹ, hiện tại một chút việc mà đều không có. Vừa rồi cỗ này đau đớn liền cùng chúng ta đồng dạng. Quả nhiên gặp phải Giang Phàm liền không có chuyện tốt lành gì. Vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra trường học của chúng ta hiệu trưởng thư mời. Bằng không thì các ngươi là không vào được. Cổng bảo đảm an nghĩa chính ngôn từ đem Giang Phàm cùng Giang Nhan cho ngăn lại. Một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Giang Phàm mặt không đổi sắc. Ta ở chỗ này chờ trường học mọc ra. Bảo an thương hại nhìn Giang Phàm bọn hắn một chút. Dáng dấp đẹp mắt như vậy người trẻ tuổi, không nghĩ tới cũng cùng những cái kia tìm bọn hắn hiệu trưởng nữ tính không sai biệt lắm. Quả thật là thế phong nhật hạ nha. Thành tích không được, liền luôn muốn tìm bằng môn tà đạo. Mà lại Giang Phàm, ước chừng hơn 40 tuổi, bảo đảm an đại thúc cũng là biết đến. Hàn Hân Nguyệt lão công, cũng là Giang Phàm đem hắn phấn nữ Nga Hàn Hân Nguyệt cho ngoạt chạy. Đơn giản cặn bã nam một cái. Cái này giấy hôn thú đều lĩnh lâu như vậy, thế mà hiện tại cũng không có xử lý hôn lễ. Chuyện cho tới bây giờ thế mà còn dám tới trường này. Hơn nữa còn dõng dạc nói không có thư mời. Nhưng muốn ở chỗ này các loại hiệu trưởng tới. Cái này thật đúng là cho hắn mặt. Cái này sợ là ngủ gật đều không có tỉnh ngủ a. Xem ở Hàn Hân Nguyệt trên mặt mũi. Bảo đảm An Đại Thúc không có báo cảnh. Chỉ cùng thượng cấp báo cáo một chút. Bọn hắn cái này chỗ trung học bảo an thực lực là tất cả trong trường học hệ số an toàn xếp hạng thứ nhất. Cho nên an ninh này bộ là hiệu trưởng lệ thuộc trực tiếp quản lý. Chỉ cần bên trên báo lên sự tình, hiệu trưởng đều biết. Mặc dù an ninh này đối Giang Phàm là có chút ý kiến. Nhưng công tác là công tác. Người thích kia là người thích. Bảo an mặc dù có chút không nhìn chúng Giang Phàm loại hành vi này. Nhưng cũng không nói gì thêm lời khó nghe. Có thể hắn không nói. Cái này không có nghĩa là liền không có những người khác nói nha. Giang Phong bị Giang Phàm huynh muội bọn họ không nhìn. Qua một lúc lâu mới phản ứng được. Trực tiếp hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Biết mà còn hỏi. Đường ca đường muội, các ngươi đây là bị bảo đảm An Đại Thúc cản lại đúng hay không? Giang Phàm nhàn nhạt quét Giang Phong một chút. Lạnh lùng mở miệng, có dám cứ thả, thật sự là thô tục, cứ như vậy, còn muốn để muội muội của mình đi trường này, mơ mộng hão huyền, đường ca không phải ta nói ngươi, ngươi dạng này mang theo nhan nhan đường muội, nhiều để nàng mất mặt nha, ta đương nhiên biết ngươi cái này mạo xưng là trang hảo hán hành vi là vì nhan nhan tốt, có thể ngươi dạng này ngược lại để nhan nhan càng thêm khó xử không phải, ngươi tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Giang Phong nói thật nhiều câu khuyên lớn. Một bộ toàn bộ vì Giang Nhan suy nghĩ bộ dáng. Giang Phàm, Giang Nhan hai huynh muội này liền nhìn xem Giang Phong ở bên cạnh họ không ngừng nói. Có thể hai người bọn họ mặt không biểu tình. Mà nghe toàn bộ quá trình bảo an thì là đồng tình nhìn xem Giang Nhan. Nguyên lai cái này lại là vừa ra ca ca mạo xưng là trang hảo hán. Đường ca khổ khuyên làm người tốt tiết mục. Cái này đường ca là cái tốt đường ca. Ca ca cũng chưa chắc không phải cái hảo ca ca. Bảo an mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm tận lực công bằng công chính. Hắn chỉ là cái bảo an. Vừa rồi nhìn Giang Phàm lái xe cũng không giống là không có tiền. Làm bảo an một chuyến này. Nhất là đế đô quý tộc tư nhân trường học bảo an. Không trông mặt mà bắt hình dong mới là bọn hắn phải học được đệ nhất môn khóa. Ngươi nói xong rồi. Giang Phàm nhàn nhạt hỏi đến. Giang Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem Giang Phàm. Đường ca, ngươi dạng này thật sẽ để cho Nhan Nhan mất mặt. Ta cũng là xem ở thân thích một trận phân thượng mới nói những thứ này. Bằng không thì ta, chấm ngoặc kép, tạ ơn Giang tiên sinh hảo ý. Bất quá ta cùng ngươi không quen. Xin ngươi đừng đến loạn nhận thân thích. Cái này một thao tác. Bảo đảm An Đại Thúc nhìn đều nhìn không rõ. Rõ ràng ba người này nhìn có hai ba phần tương tự. Làm sao hiện tại còn nói không nhận ra. Hào môn không phải là nhiều. Cái này cũng không có gạt người. Ha ha, đã các ngươi nhất định phải mất mặt. Vậy ta lại khuyên cũng không có ý nghĩa. Gặp lại, Giang Phong tiếc hận nói. Xuất ra thư mời đưa cho bảo an. Bảo an cẩn thận chăm chú thẩm tra đối chiếu về sau. Đem thư mời trả lại cho Giang Phong nói. Giang Phong tiên sinh, phần này thư mời ngài mang theo. Nhìn thấy chúng ta trường học chủ tịch, ngài đem thư mời cho hắn chính là. Tốt. Giang Phong một tay tiếp nhận thư mời. Cố ý tại Giang Phàm trước mặt bọn hắn dương lên trong tay thư mời. Giống như vô tình nói. Ai nha, có ít người, chính là không có nhãn lực độc đáo mà. Muốn đi vào, lại miệng cứng rắn, nhất định phải tới đây mất mặt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.